Vạn Đạo Long Hoàng, chương 92, đánh chết Trịnh Càn. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Thập tự phá sát kiếm. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Trịnh Càn cầm trong tay một thanh so bàn tay cũng rộng đích cự kiếm. Thế công bá đạo vô cùng. Một kiếm chém ra, kiếm quang hình thành thập tự hình dạng, hướng phía Lục Minh chém xuống. Uy lực cực lớn vô cùng. Toái giáp. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh trường thương chấn động. Mũi thương hình thành xoay tròn, cắt chi lực, cùng Trịnh Càn kiếm quang tương đụng vào nhau. D, A, N, G, G. Copy nội dung từ chuyện 88. Một tiếng cực lớn nổ vang. Lục Minh lui về phía sau 2 bước. Trịnh Càn lui về phía sau 3 bước. Chính diện chống đỡ. Lục Minh hơi chút chiếm cứ thượng phong. Copy nội dung từ chuyện 88. Cái này Trịnh Càn, lực công kích như thế nào đến mạnh như vậy? Hắn thi triển vũ kỹ, rõ ràng không phải huyền cấp vũ kỹ, mà là hoàng cấp thượng phẩm vũ kỹ. Tuy nhiên đã tu luyện đến cực cao cảnh giới, nhưng lực công kích cũng không có khả năng có mạnh như vậy. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia hồ nghi chi sắc. Copy nội dung từ chuyện 88. Tuy nhiên Trịnh Càn tu vị đã đạt tới vũ sư cửu trọng đỉnh phong, nhưng lại bạo phát 5 cấp huyết mạch, nhưng không có huyền cấp vũ kỹ dưới tình huống, lực công kích cũng không có khả năng mạnh như vậy. Chính diện cùng Lục Minh chống đỡ, rõ ràng chỉ là hơi chút rơi vào hạ phong. Phải biết, Lục Minh chân khí, hùng hậu cô đọng độ, thế nhưng là bình thường chân khí gấp 3. Tăng thêm cương hỏa thương quyết đã tu luyện đến thứ 2 cấp độ. Bình thường vũ sư cửu trọng đỉnh phong vũ giả, Lục Minh một chiêu tựu có thể đánh bại. Copy nội dung từ chuyện 88. Đúng rồi, là thân thể. Cái này Trịnh Càn, hắn thân thể cực kỳ cường đại. Hẳn là tu luyện luyện thể chi đạo. Lục Minh ánh mắt đột nhiên sáng ngời. Copy nội dung từ chuyện 88. Hắn phát hiện, Trịnh Càn cơ bắp khối khối cố lấy, làn da lên, bao trùm lấy nhất tầng quang mang nhàn nhạt, nhất định là thân thể. Trịnh Càn tu luyện luyện thể chi pháp, thân thể phối hợp chân khí, có thể bộc phát ra kinh người chiến lực, cho nên mới có thể cùng Lục Minh chống lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Thử, lúc này, một đạo kiếm quang cấp tốc hướng về Lục Minh đâm tới. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật sự là phiền toái. Lục Minh nhướng mày, trường thương hất lên, cùng một bả tinh vi kiếm chạm vào nhau. Một đạo nhân ảnh rất xa sau lui ra ngoài. Copy nội dung từ chuyện 88. Là cái kia vũ sư cửu trọng thập phương kiếm phái đệ tử. Cái này thập phương kiếm phái đệ tử lực công kích tuy nhiên không được, nhưng thân pháp nhưng lại không kém. Trơn trượt không trượt thu đấy. Thừa dịp Lục Minh lộ ra sơ hở thời điểm, tựu đánh lén một chiêu. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như ta bộc phát huyết mạch, muốn thắng bọn hắn dễ dàng, nhưng là ta không thể luôn dựa vào huyết mạch bộc phát. Huyết mạch của ta lúc bộc phát giữa quá ngắn, chỉ có thể cho rằng là át chủ bài, không thể dùng đến thông thường chiến đấu. Vẫn là dựa vào hiện tại trạng thái giải quyết bọn hắn a, phanh. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Minh đạp mạnh bước, hướng về Trịnh Càn phóng đi. Sơn băng. Copy nội dung từ chuyện 88. Trường thương từ trên xuống dưới, trùng trùng điệp điệp nện xuống. Trịnh Càn ánh mắt ngưng tụ, lấy chiến kiếm ngăn cản. Copy nội dung từ chuyện 88. Oanh. Trịnh Càn dưới chân hòn đá bạo toái, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ là vũ sư bắt trọng sơ kỳ mà thôi, Tuy nhiên tu luyện huyền cấp vũ kỹ. Nhưng như thế nào cường đại như vậy? Nhục thể của ta đã tu luyện đến nhất phẩm đại viên mãn rồi. Rõ ràng còn là không địch lại. Trịnh Càn trong nội tâm khiếp sợ tột đỉnh. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như là đồng cấp áp chế hắn, rất bình thường. Nhưng Lục Minh tu vị tài vũ sư bát trọng sơ kỳ A-hát. Đây là làm sao làm được? Sát, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chiến ý như cầu vồng, không ngừng hướng Trịnh Càn công tới. Vừa vặn cầm Trịnh Càn tôi luyện thương pháp, cuồn cuộn hình rồng chân khí không ngừng rót vào trường thương bên trong. Vô cùng thông thuận, nhất thương đón lấy nhất thương. Lục Minh giống như là nhất cái vô địch đại tướng, đang tại rong ruổi chiến trường. Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Càn hoàn toàn bị áp chế rồi. Thử, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một đạo kiếm quang lại đột nhiên đâm về Lục Minh hậu tâm. Sẽ chờ ngươi ra tay. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong mắt hiện lên một tia ánh sáng lạnh. Cũng không quay đầu lại. Trường thương quét ngang mà ra. Lãm Nguyệt, copy nội dung từ truyện 88. Một đạo ánh trăng nhấp nhoáng. Thập phương kiếm phái vũ sư cửu trọng đệ tử kinh hãi. Thi triển thân pháp, muốn lui về phía sau. Nhưng đã không còn kịp rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương dài đến 8 thước. Tăng thêm cánh tay chiều dài. Hơn 3 mét khoảng cách hoàn toàn che cái. Ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Vũ sư cửu trọng thập phương kiếm phái đệ tử quá sợ hãi. Lấy trường kiếm ngăn cản trước người. Bất quá hắn trường kiếm chính là tinh vi kiếm. Gốc ngăn không được. Copy nội dung từ truyện 88. D, A, N, G, G. Lục Minh trường thương quất vào hắn trường kiếm lên. Cuồng bạo lực lượng bộc phát. Trường kiếm trực tiếp uốn lượn tới. Thân kiếm cùng thân thương cùng một chỗ. Trùng trùng điệp điệp quất vào trên lồng ngực của hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Phanh. Cái này thập phương kiếm phái đệ tử thân thể tựa như bao cát đồng dạng bị rút bay. Thân thể dán mặt đất. Trượt ra hơn 10 mét khoảng cách. Đem cứng rắn mặt đất trượt ra nhất đầu khe rãnh. Copy nội dung từ truyện 88. Đem làm hắn dừng lại thời điểm. Đã không có chút nào khí tức. Nhất cái vũ sư cửu trọng cao thủ. Trực tiếp bị Lục Minh nhất thương quất chết. Copy nội dung từ truyện 88. Rút bay cái này vũ sư cửu trọng thập phương kiếm phái đệ tử về sau. Lục Minh trường thương không ngừng chút nào. Thuận thế tiếp tục hướng trước rút đi. Cùng đang tại công tới Trịnh Càn đối oanh một chiêu. Hiện tại, không có nhân quấy rầy. Có thể giải quyết ngươi rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh bình tĩnh thanh âm vang lên. Bước chân đạp mạnh, trường thương tựa như tia chớp đâm ra. Trịnh Càn kiệt lực ngăn cản. Copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu. Lục Minh càng đánh càng hăng. Đối với cường hỏa thương quyết lý giải càng ngày càng sâu. Uy lực cũng càng lớn. Trịnh Càn đã hoàn toàn không địch lại. Liên tiếp bại lui. Copy nội dung từ truyện 88. Cách đó không xa. Mũi tẹt thanh niên xem sắc mặt trắng bệch. Lúc này đột nhiên hét lớn. Trịnh sư huynh. Người đỉnh trước ở. Ta trước tiên hồi trở lại tông môn. Nhất định bẩm báo trưởng lão. Báo thù cho ngươi. Nói xong, nhanh chân liền chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết. Chấm. Trịnh Càn gào thét. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn chính xác đáng chết. Yên tâm. Giải quyết ngươi về sau rồi. Ta sẽ thay ngươi giết hắn đấy. Lục Minh thản nhiên nói. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Nhất thương oanh tại Trịnh Càn trên thân kiếm. Trịnh Càn liên tiếp lui về phía sau. Một ngụm máu tươi phun ra. Copy nội dung từ truyện 88. Luân phiên đại chiến. Hắn toàn thân cơ bắp run rẩy không ngừng. Miệng hổ đều đã nứt ra. Chảy ra tí tí máu tươi. Nếu như không phải hắn thân thể cường đại, có thể không nhớ hậu quả toàn lực bộc phát chân khí, sớm đã bị Lục Minh chấn chết rồi. Mặc dù như vậy, hắn nhận lấy trọng thương. Copy nội dung từ truyện 88. Chân khí, hắn chân khí quá mạnh mẽ, dễ như trở bàn tay, không thể ngăn cản. Trịnh Càn trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Chờ một chút, chỉ cần ngươi buông tha ta. Lúc này đây ngươi giết ta Thập Phương kiếm phái nhiều đệ tử như vậy sự tình. Ta có thể như vậy được rồi. Tuyệt không truy cứu. Như thế nào đây? Nói cách khác, ta Thập Phương kiếm phái lửa giận, ngươi tuyệt đối không chịu nổi. Trịnh Càn lộ ra e sợ ý, hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Đến lúc này, còn uy hiếp ta, thật sự là ngu ngốc. Lục Minh đạm mạc nói. Trường thương không ngừng, nhất thương hướng về Trịnh Càn nện xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, đằng đằng đằng. Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Càn liền lùi lại 7-8 bước. Miệng lớn ho ra máu. Thương thế quá nặng rồi. Dừng tay, dừng lại. Bảo vật, này ngọn núi lửa không hoạt động có bảo vật. Chỉ cần ngươi tha cho ta, ta có thể phân ngươi một nửa. Đúng, phân ngươi một nửa. Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Càn hét lớn. Không cần, chỉ cần giết ngươi, hết thảy đều là của ta. Không chơi với ngươi. Ngươi vị kia sư đệ đã chạy xa, lại chơi tiếp tục, nói không chừng thật đúng là lại để cho hắn chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh khóe miệng nhếch lên. Trên người đột nhiên dần hiện ra ánh sáng màu đỏ. Huyết mạch bộc phát. Copy nội dung từ truyện 88. Đã thí nghiệm đã đủ rồi. Không cần phải lại giữ lại. Xíu. Yêu yêu. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương hóa thành một đạo thiểm điện. So vừa rồi nhanh một mảng lớn. Trịnh Càn căn bản không cách nào ngăn cản. Không. Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Càn giống to. Phốc. Copy nội dung từ truyện 88. Trường thương trực tiếp đâm xuyên qua trái tim của hắn. Trước sau sáng, Trịnh Càn hai tay gắt gao bắt lấy trường thương. Trong mắt lộ vẻ không cam lòng. Trong miệng không ngừng toát ra máu tươi. Khàn giọng quát. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, Lục Minh rút ra trường thương. Hai chân đạp một cái. Thân hình tựa như tia chớp hướng về mũi tẹt thanh niên đuổi theo. Sau đó, thanh âm xa xa truyền đến. Huyền Nguyên kiếm phái, Lục Minh, copy nội dung từ truyện 88. Tiếng nói vừa ra, Lục Minh thân hình đã biến mất. Huyền Nguyên kiếm phái đấy sao? Copy nội dung từ truyện 88. Trịnh Càn thì thào nói nhỏ. Trong mắt sinh cơ rất nhanh tiêu tán. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.